Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc nàng đến Bắc Thành vào đêm đó, Ôn Noãn cũng hỏi như vậy với hắn. Cố Thanh Hàn ôm chặt Ôn Noãn vào lòng, khẽ nói, là ta phát hiện muộn quá. Nếu sớm một chút, ta nhất định sẽ cho tên khốn kia một bài học. Ôn Noãn nghe tim Cố Thanh Hàn đập loạn. Cô lắc đầu đáp, không muộn đâu. Bây giờ vẫn còn kịp, không biết từ sư trưởng sẽ phái ai đưa Thanh Lan về. Hy vọng có thể nhân cơ hội mà dạy dỗ tên khốn đó một chút. Ôn Noãn nói, nghiến răng, trong lòng tức giận đến nỗi muốn tự mình đi theo. Tuy nhiên, Cố Thanh Hàn chắc chắn không đồng ý, dù sao cô còn có con nhỏ phải chăm sóc. Ôn Noãn lúc đó cũng lo lắng Cố Thanh Hàn sẽ nghi ngờ. Vì chuyện của Thanh Lan vốn không ai biết, nhưng không ngờ Cố Thanh Hàn lại nhận ra ngay từ những chi tiết nhỏ. Có lẽ tên khốn kia đã quấy rối Thanh Lan rồi. Nghĩ đến đó, Ôn Noãn hận không thể cùng đi để đá hắn vài cái. Cố Thanh Hàn ôm chặt Ôn Noãn, giọng trầm xuống, để Đại Hưởng cùng đi với hắn, chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một trận. Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com/357 HTML. Ôn Noãn nghĩ Lý Đại Hưởng vẫn là người đáng tin, nên gật đầu nói, vậy nhờ Đại Hưởng giúp một tay. Lý Đại Hưởng thật sự đáng tin. Hơn nữa anh ta đã ở cùng Thanh Lan vài ngày, không cần phải ngại ngùng. Hơn nữa, nếu chuyện này giao cho Lý Đại Hưởng, anh sẽ dễ dàng giáo huấn tên khốn kia. Chứ người khác khó mà nói chuyện như vậy được. Cố Thanh Hàn nhìn vào gương mặt của Ôn Noãn, lại hỏi, em thật sự muốn chuyển công tác cho Thanh Lan, để cô ấy có thể đảm nhận một công việc mới à? Thực ra, em có thể cho cô ấy vào gia trúc viện làm việc trước cũng được. Cố Thanh Hàn nhớ lại hồi mới đến Bắc Thành, Ôn Noãn cũng đã hỏi anh có thể giúp tìm công việc cho cô ấy không? Có lẽ cô ấy vẫn muốn ra ngoài làm việc. Công việc ở bếp núc trong gia đình dù sao cũng không vất vả gì, lại thoải mái hơn. Hơn nữa, khi ấy anh có thể thường xuyên gặp cô, không phải lo lắng về công việc bận rộn. Buổi tối về nhà các con cũng đã ngủ rồi. Ôn Noãn mỉm cười, gật đầu. Thanh Lan cần cơ hội này hơn em. Dù sao Nhạc Nhạc còn nhỏ, em muốn dành thêm thời gian chơi với con một chút. Nói rồi, Ôn Noãn lại nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Cách chương